Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 970 đưa khác. Premier League thu quan giai đoạn đếm ngược cuộc tranh tài vòng thứ 2 tại ngày mùng 8 tháng 5. Tiến hành, cùng ngày Yorkshire thời tiết trời trong gió nhẹ, ánh nắng tươi sáng, từ London kết bạn mà đến một đám người phiền muộn rồi. Ở một tòa sân bóng bên ngoài, khoảng cách tranh tài còn có 2 giờ. Lúc này nơi này đã người ta tấp nập, chuẩn bị ra trận xem tranh tài. Fan hâm mộ cơ hồ thuần một sắc đến áo trắng như tuyết. Xa xa tại đường phố góc đứng đấy một đoàn người, lại người mặc xanh đậm quần áo chơi bóng. Brady, Thor, Fredo, ba vị này Andric quan hệ cá nhân hảo hữu, bây giờ cũng đều thành gia lập nghiệp. Giống Brady cùng Fredo hùn vốn thành lập bóng đá web Portal, đã để hai người bọn họ trở thành rồi ngàn vạn phú ông. Thor thì là bình thường người làm công, thu nhập ngược lại là vẫn rất có thể nhìn. Ba người bọn họ, hai người là mang theo vợ, một người là mang theo bạn gái, cộng thêm một chút có quan hệ thân thích thân hữu. Brady hút thuốc, dựa vào cột điện đầy mặt bất đắc dĩ. Bọn hắn đã thoát ly fan hâm mộ tổ chức, cùng loại vinh dự hội viên, lại không tham dự nữa fan hâm mộ tổ chức quản lý. Nếu là đi sân bóng Lion King xem bóng, tự nhiên không lo vé vào cửa. Bản thân bọn hắn liền có quý phiếu. Thế nhưng là, khách này trận đấu, thì là càng ngày càng ít đến xem cầu. Chủ yếu là thời gian khẩn trương, sự nghiệp, gia đình, luôn luôn có rất nhiều trói buộc làm bọn hắn không cách nào tự do tự tại an bài thời gian. Đến rồi trận đấu mùa giải cuối, các lão bằng hữu ước định cẩn thận đến cùng nhau duy trì Miuo. Từ tháng tư phần bắt đầu, buổi diễn không rơi, sửng sốt không nghĩ tới hôm nay rơi vào cái một phiếu khó cầu hạ tràng. Hôm nay vé vào cửa, bị Hoàng Ngưu đảng xào đến tương đương với Thor 1/3 tiền lương. Có thể nghĩ bọn hắn vì gì phiền muộn rồi. Muốn không, cho Andric gọi điện thoại, nhìn xem hắn có thể không thể hỗ trợ làm đến một chút phiếu. Thor vừa đến hỏi qua Hoàng Ngưu giá vé, lúc này nhíu mày đầu nhẹ nói. Fredo rất không khách khí đập rồi đầu hắn một chút. Đại nghĩa lăng nhiên nói. Dựa, lúc này đừng cho hắn thêm phiền. Lại nói, bình thường chúng ta mời bằng hữu đi sân bóng Lion King xem bóng. Bóng phiếu phương diện cũng phiền phức Andric nhiều lần. Hôm nay là sân khách, lập tức tranh tài lại bắt đầu. Hắn đi nơi nào cho ngươi làm phiếu? Thor đuối lý, chịu một bàn tay cũng không nói lại. Cúi đầu rút lâu năm khói. Hắn người này tương đối thực sự, từ không mạo xưng là trang hảo hán. Hôm nay không riêng hắn cùng bạn gái của hắn, bạn gái bên kia còn mang đến một cái đệ đệ. Nếu như hắn xuất tiền túi mua Hoàng Ngưu phiếu, đây con mẹ nó một tháng tiền lương liền nện ở chỗ này. Brady là bằng hữu này trong vòng đái đầu đại ca, làm người trượng nghĩa, bình thường ý kiến của hắn trọng yếu nhất. Lúc này, hắn buồn bực biểu lộ quét sạch sành xanh, cười nói, lời này ngươi liền nói sai rồi. Ngươi càng là phiền phức Andric, hắn ngược lại càng vui vẻ. Nói như thế nào đây? Hắn mặc dù không ngốc, lại có chút dư thừa tâm tư. Sợ chúng ta cùng hắn tận lực kéo dài khoảng cách. Dù sao nhà hắn phú đến để cho người ta thổ huyết. Ai, được rồi, hôm nay bị hố liền bị làm thịt a. Ta liền tiếp nhận khó chịu. Chúng ta cũng không phải Chelsea MU fan hâm mộ. Đám này Hoàng Ngưu ngược lại phiếu vẫn rất có lập trường. Đội khách bóng phiếu so đội chủ nhà bóng phiếu tăng gấp đôi. Cỏ cả nhà của hắn a. Hôm nay ta mời khách, chờ lấy, ta đi quét thẻ. Brady nói xong liền đi đến phụ cận máy rút tiền sách khoản. Chờ lấy rồi tiền liền để Fredo cùng Thor cùng đi theo người đầu số mua vé. Cố ý còn dặn dò một câu, thấy rõ ràng lại cho tiền. Chớ bị đám này Hoàng Ngưu ám toán rồi. Vạn nhất ngồi tại đội chủ nhà fan hâm mộ ở giữa. Cỏ, hôm nay đoán chừng không thể quay về London, muốn trực tiếp được đưa đi bệnh viện. Toàn Premier League thượng tọa suất rất cao. Cái này nguồn gốc từ fan hâm mộ thị trường thành thục. nhưng thượng tọa suất cao cũng không đại biểu buổi diễn bạo mãn. Cũng chỉ có một ít nhà giàu đội bóng, cộng thêm tiêu điểm đại chiến thượng tọa suất mới có thể đạt tới bạo mãn một phiếu khó cầu tiêu. Chuẩn, hôm nay trận này tại Yorkshire tranh tài chính là một phiếu khó cầu. Hai đội fan hâm mộ đều một phiếu khó cầu. Đội chủ nhà bóng phiếu cung cấp không đáp liền thật sự là ít đến thương cảm. Đội chủ nhà sân bóng công khai bán ra bóng phiếu sớm đã bị tranh mua không còn. Sau đó đại bộ phận rơi vào Hoàng Ngưu Đảng trong tay. Chờ lấy fan hâm mộ đến cửa bị hố. Đội chủ nhà fan hâm mộ bị hố đến cam tâm tình nguyện. Đội khách fan hâm mộ thì là rất nhiều bị hố không nổi. Không ít cuồng sư fan hâm mộ trước đó mua không được phiếu liền không đến. Đi vào suy nghĩ nhiều móc ít tiền mua Hoàng Ngưu phiếu nghe xong giá cả. Dọa đến lập tức đánh rồi nói hồi phủ. Tâm hồn ủng hộ một chút âu yếm cuồng sư. Lấy máu duy trì mưu đồ gì. Đối với Miuo tới nói. Hôm nay cũng không phải sinh tử đại chiến. Tương phản, đối với đội chủ nhà fan hâm mộ mà nói. Hôm nay duy trì bọn hắn đội bóng thì thật sự là liên quan đến câu lạc bộ sinh tử. Premier League thứ 2 đếm ngược vòng. Miuo đi đến Yorkshire Leeds. Premier League thứ 2 đếm ngược vòng không có đánh rồi trước đó. Leeds United bảng điểm số bài danh thứ 18. Tích 33 phân. Bài danh thứ 17 chính là Man City. Điểm tích lũy là 38 phân. Leeds United lý luận bảo đảm cấp thành công khả năng vẫn tồn tại. Thắng liền 2 trận, Man City liền thua 2 trận. Như vậy Leeds United liền sẽ có 39 phân đem Man City bỏ lại đằng sau. Thế nhưng là, cái này lý luận khả năng cơ hồ là không. Đầu tiên, bọn hắn hôm nay muốn chiến thắng bảng điểm số thứ tịch Miuo. Kết quả là, trận đấu này có thể xem là Leeds United fan hâm mộ tràn vào sân bóng Elland Road làm chủ đội góp phần trợ uy. Kỳ vọng đội bóng trình diễn kỳ tích. Cũng có thể xem là Leeds United fan hâm mộ đến là trắng hoa hồng tiễn đưa. Kỳ tích. Nếu như kỳ tích là tốt như vậy xuất hiện. Cái này kỳ tích chẳng phải là giá rẻ đến như đường cái hàng. Leeds United toàn trận đấu mùa giải biểu hiện hỏng bét. Đột nhiên một chút tại sân nhà lật tung danh tiếng đang thịnh khí thế vô song cuồng sư. Ai hắn mẹ tin a? Tranh tài sắp bắt đầu. Sân bóng Elland Road thông đạo bên trong. Hai đội cầu thủ đứng vững đội hình chuẩn bị ra sân. Leeds United bên này toàn quân ngang trước ưỡn ngực. Cho thấy đấu trí ngược lại là ra dáng. Miuo bên này thì là đối với Leeds United chẳng thèm ngó tới. Một cái trận đấu mùa giải 38 vòng giải đấu. Phía trước 36 trận đấu mới thắng 8 trận. Lúc này bày làm ra một bộ muốn thề sống chết đánh cược một lần tư thế tính là gì? Sớm làm gì đi? Làm cầu thủ. Miuo chúng tướng mảy may không đồng tình Leeds United. Ai bảo các ngươi như vậy loạn? Ai bảo các ngươi không hảo hảo đá bóng? Đến mức ngoại giới truyền thông đem Leeds United nhanh chóng vẫn lạc miêu tả được bao nhiêu bi. Tráng thê lương. Miuo chúng tướng chỉ cảm thấy rất buồn cười. Trái lại suy nghĩ một chút. Leeds United vẫn là rất không giống bình thường. Liền thất bại tại bên ngoài trong miệng giống như đều biến thành tráng lệ sử thi. Andrick đi vào sân bóng sau cùng Leeds United chủ soái Gray nắm tay. Sau đó tâm bình khí hòa đi đến đội khách huấn luyện viên tịch dừng đứng lại. Nghe không được đội chủ nhà fan hâm mộ xịt hắn. Đội chủ nhà fan hâm mộ đều bận rộn cho sân nhà tạo thế. Hoa hồng trắng quân ca quanh quẩn tại sân bóng Elland Road bên trong. Không biết, còn tưởng rằng Leeds United sân nhà bầu không khí cỡ nào bao la hùng vĩ kinh người đâu. Ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời. Quỷ thần xui khiến. Andrick tự lẩm bẩm, hôm nay là cái đưa khác thời tiết tốt. Tình cảnh này, không khỏi làm cho người suy nghĩ lộn xộn bay. 2 năm không đến thời gian, Leeds United gần như hoàn toàn thay đổi. O'Ely đi, Riddell cái này trận đấu mùa giải cũng bị đuổi. Hiện nay chấp trưởng Leeds United chính là bản thổ tập đoàn. Nhưng Leeds United phá sản đã không thể tránh được. Tin tức mới nhất là bọn hắn hiện tại liền sân nhà đều muốn bán đi. Hơn nữa, giá cả vô cùng rẻ tiền. Năm đó cái kia bạch y tung bay chinh chiến Champion League The Peacocks. Hơn phân nửa đã rời khỏi đơn vị. Hoặc là 02 năm mùa hè. Hoặc là năm ngoái mùa hè. Thậm chí đông cửa sổ mở ra lúc. Bọn hắn vẫn là muốn bán người đến trợ cấp gia dụng. Bây giờ lưu tại trận bên trong còn có thể làm cho người gọi ra được tên. Ngoại trừ bán bất động lão tướng. Cũng chỉ có Alan Smith, Viduka, Mew, Robinson cũng may cũng không có để cho người ta cảm thán vật giống như người không phải không thấy. Cố nhân, không có người tin tưởng Leeds United có thể bảo đảm cấp thành công. Hết lần này tới lần khác tại cần có nhất thắng lợi. Cần cây cỏ cứu mạng hy vọng lúc. Leeds United lại đụng phải Miwoo. Cái này khiến hoa hồng trắng truyền kỳ tại vô số fan hâm mộ trong miệng. Đều trốn không ra cuồng sư bóng tối. Năm đó Riddell cùng O'Ely trắng trợn dẫn viện binh. Khiển trách món tiền khổng lồ 6.000 vạn bảng Anh hướng Miwoo đưa vào rồi cường viện thành viên tổ. Trước. Không thể nói chống lên hoa hồng trắng sống lưng, nhưng cũng là không thể khinh thường nửa giang sơn. Mà khi bọn hắn đem hoa hồng trắng truyền kỳ diễn dịch đến đỉnh phong lúc, trùng hợp tại Champion League vòng bán kết bên trong tao ngộ cuồng sư. Lúc ấy không có người ngờ tới, chính là từ cái kia bắt đầu. Đỉnh phong, cũng là suy sụp bước ngoặt, bị cuồng sư sáng tạo kỷ lục huyết tẩy đồ sát, sau đó vô duyên Champion League. Mùa giải trước kéo dài hơi tàn. Bản trận đấu mùa giải, khoảng cách giáng cấp chỉ kém 90 phút thi đấu nếu mà chủ đạo đây hết thảy sẽ còn là Miwoo. Miwoo thậm chí không cần chiến thắng đối phương, chỉ cần cầm tới một trận thế hòa không phân thắng bại. Leeds United giáng cấp không thể nghi ngờ, bởi vì dẫn đầu bắt đầu thi đấu Man City tại sân Riverside bại bởi rồi Middlesbrough. Leeds United khoảng cách kỳ tích, tựa hồ tới gần một bước, chiến thắng cuồng sư, bọn hắn sẽ cùng Man City chênh lệch thu nhỏ đến 2 phân. Nếu như lấy không được thắng lợi, Leeds United cùng Man City chênh lệch là 5 điểm hoặc là 4 phân. Không trọng yếu, đến mức Miwoo, tại lạc hậu Arsenal 1 phân nhưng sạch thắng bóng so với đối phương càng nhiều tình huống dưới. Bổn chàng tranh tài cầm 3 phân cùng 1 phân không có gì khác biệt. Trừ phi Arsenal bên kia như xe bị tuột xích không thể thắng xuống tranh tài. Coi như Miwoo đá hòa rồi. Arsenal thắng, chênh lệch trở lại 3 phân. Miwoo một vòng cuối cùng đi đến Highbury vẫn là phải cầm 3 phân mới có thể nghịch chuyển trèo. Lên đỉnh, nghĩ tới đây, Andrick không khỏi thổn thức. Nhìn chung quanh sân bóng Elland Road. Nhìn lấy cái kia từng trương kiên định duy trì yêu quý đội bóng khuôn mặt. Nhìn lấy Leeds United fan hâm mộ cởi áo ra ở trên người viết xuống duy trì đội bóng chữ lớn. Nhìn lấy cái kia hoa mắt cờ xí tung bay. Khẩu hiệu san sát cái này hắn mẹ. Là ai tạo nghiệt a? Nếu như là một chi bản thân ngay tại bảo đảm cấp dây trên sinh tồn đội bóng. Không có người sẽ đặc biệt để ý Leeds United fan hâm mộ. Thế nhưng là. Leeds United là mặt đại League One quán quân, là liên tục 14 năm sinh tồn ở nước Anh đỉnh cấp trên sàn thi đấu đội bóng, là 3 năm trước đây còn tại Champions League tứ cường đội bóng. Lúc này sân bóng Elland Road bầu không khí càng tiếp cận bi tráng, tự nhiên sẽ để cho người ta có chỗ xúc động. Thế nhưng là, nội tâm ở chỗ sâu trong, Andrick không đồng tình Leeds United, tựa như năm ngoái mùa hè. Đương nhiệm Leeds United chủ soái Peter Reid bái phòng Andrick, hy vọng thuê Miwoo cầu thủ đến phong phú đội hình. Nhưng Andrick không có nể tình hắn cùng Reid tốt đẹp quan hệ cá nhân mà gật đầu đáp ứng. Cự tuyệt đối phương lý do cùng lúc trước cự tuyệt Mourinho giống nhau. Người tự thân khó đảm bảo. Leeds United lại rung chuyển bất an. Ta sẽ không đem ta cầu thủ thuê đến đó. Tiềm ẩn tai họa ngầm quá nhiều. Leeds United vì bọn họ đánh rồi máu gà thức xây đội hình thức tại trả giá đắt. Chuyển vần rất bình thường. Nếu như cảm thấy không công bằng, thì nên trách Riddell không phải Abu. Abu nện ở Chelsea chính là tư nhân tài phú. Riddell chỉ có thể tiêu hao Leeds United tương lai làm tiền đặt cược. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.